Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đó, ít nhất không còn cô đơn. Tôi sẽ không để anh một mình rời núi đâu, không đâu. Nếu như đi ra ngoài có gì nguy hiểm, hai người cùng nhau gánh vác, không tốt à? Ít nhất cùng nhau gánh vác. Anh muốn tôi ở đây, làm tôi sao yên tâm nổi. Tôi nhớ anh, sẽ nghĩ tới anh. Nghĩ anh có gặp chuyện không may hay không, có thể là bị đói chết. Nghĩ anh bị chết lạnh, bị mệt mỏi chết hay không. Tôi không muốn thế đâu, tôi chết không muốn như vậy. Tôi tình nguyện đi cùng anh. Hà Văn Hạo đột nhiên cười, ánh mắt lóe lên cảm động, dịu dàng hỏi: Thực muốn đi cùng tôi ư? Sẽ đói, sẽ lạnh, sẽ bị vây khốn, sẽ mệt mỏi, sẽ khó chịu, thậm chí sẽ chết đấy. Ừ, cùng đi. Nước mắt Hạ Tuyết từng giọt lăn xuống. Hà Văn Hạo cười, nắm chặt vai Hạ Tuyết: Đứa ngốc này, tại sao cô ngốc thế? Hạ Tuyết hít hít mũi, lau nước mắt: Có nạn cùng chịu thôi. Hà Văn Hạo bật cười, nhớ tới lời Hạ Tuyết nói, sau đó cúi đầu ôm vai cô, cùng với cô nhìn mặt gương. Cô vừa nói cái gì? Khuôn mặt Hạ Tuyết đỏ bừng, lầu bầu nói: Tôi nói cái gì? Tôi cái gì cũng không nói. Hà Văn Hạo bật cười, lại nhớ lời Hạ Tuyết, sau đấy cúi đầu ôm vai cô, cùng cô nhìn vào mặt gương. Cô vừa nói cái gì? Cô nói một mình tôi đi, cô sẽ nhớ tôi, nghĩ đến tôi, có phải vậy không? Khuôn mặt Hạ Tuyết đỏ bừng: Tôi nói cái gì? Tôi cái gì cũng không nói. Tôi đi ra ngoài rửa mặt đây. Cô nói xong đứng dậy đi tới bên cửa, nắm khóa cửa. Hà Văn Hạo lập tức nắm cánh tay Hạ Tuyết, kéo nhẹ cô lại. Đi ra ngoài nhanh như vậy làm gì? Hạ Tuyết dừng lại, đầu óc đột nhiên rối loạn, hai mắt mê ly không chú ý. Những ngày tươi đẹp đến đâu cuối cùng phải rời khỏi. Hà Văn Hạo và Hạ Tuyết quyết định sáng sớm ngày mai thân thể khôi phục tốt sẽ rời núi. Trần Lão cũng tán thành nán lại một ngày. Cho nên sáng sớm sau khi ăn điểm tâm, Hà Văn Hạo nghĩ tới chân Trần Lão không tốt, lấy nước không tiện, tự mình đến phía sau núi gánh nước suối cho Trần Lão. Trần Lão lấy dụng cụ pha trà đặt trước bàn, nhìn Hạ Tuyết mỉm cười. Mặc dù cá tính của cháu hồn nhiên chân chất, hiền lành, nhưng vì tính cách đơn thuần cho nên làm việc kích động, bất chấp hậu quả. Phải biết rằng thái độ làm người vốn lại là học vấn cao thâm. Hai ngày nay ông thấy nha đầu cháu khôi hài vui vẻ, cho nên hôm nay ông dạy cháu kỹ thuật pha trà. Phải biết trà đạo Trung Quốc nhấn mạnh sự vui vẻ con người, tự do tự tại, nuôi dưỡng tâm tính, tinh thần. Chúng ta muốn uống ấm trà ngon, tất nhiên phải có trà ngon, nước ngon. Những kỹ thuật pha trà lại quyết định đạt tới mùi vị ngon nhất hay không. Hạ Tuyết gật đầu nghiêm túc nhìn các loại dụng cụ pha trà, ánh mắt trở nên chăm chú nghiêm túc. Trần Lão giơ tay nhìn Hạ Tuyết giải thích: Nếu muốn pha được một ấm trà nghệ thuật uống trà, phải có ly trà, tẩy trà, khay trà, đệm lót trà, nước suối và chén đựng nước, chuông thủy tinh, bếp nhỏ bằng đất, ấm đất, quạt lông, đũa thép. Hạ Tuyết im lặng nhớ kỹ tên gọi dụng cụ pha trà, lại gật đầu. Trần Lão nhìn Hạ Tuyết nghiêm túc: Trước khi pha trà phải dâng hương tĩnh khí, làm mình yên tĩnh bình thản. Hạ Tuyết lập tức gật đầu, bê bếp lò lớn chừng bàn tay đặt ở trước bàn, sau đó lấy ba cây nhang thơm đốt lên cắm trong lò. Nhìn làn khói lượn lờ bay lên, loại cảm giác thư thái kỳ diệu lan ra làm cho người ta nhất thời cảm thấy bay bổng. Hạ Tuyết thực sự cảm thán nhìn Trần Lão: Cảm giác này thực sự tốt quá, đã nhiều năm cho tới bây giờ cháu chưa từng thấy như hôm nay. Cảm giác thời gian rất chậm là rất quý giá, cảm giác như có niềm hạnh phúc tuyệt vời vậy ạ. Trần Lão mỉm cười bưng cái lò. Người hiện đại quá phô trương, phiền não, chú trọng đời sống vật chất, mỗi ngày bận rộn. Nhưng không biết có đôi khi phải dừng lại một chút, từ từ chú trọng cảnh giới, tu vi, cũng là một loại suy nghĩ và rèn luyện tâm tính. Chúng ta chỉ có dừng lại, chậm lại mới có thể hoàn thiện bản thân mình, hiểu chứ? Hạ Tuyết mỉm cười gật đầu. Trần Lão nhìn Hạ Tuyết ôn tồn giải thích: Thôi được rồi, dâng hương xong bắt đầu ngửi trà. Hạ Tuyết nghe Trần Lão nói, gật đầu mở gói trà, ngửi mùi phổ nhị, mặt đỏ lên, nhìn Trần Lão ngượng ngùng nói: Cháu không ngửi được. Hà Văn Hạo xách thùng nước suối đổ vào trong vạc, nghe những lời này lặng lẽ cười. Trần Lão nghe mỉm cười: Trà giống như người, cháu phân biệt được hạ người thế nào là người tốt, phải không ngừng tiếp cận để tìm hiểu. Trà cũng thế, nếu muốn đạo phải mây tan trăng tỏ, phải kiên nhẫn, phải từ bản chất biết mọi người, mà không phải nhìn vẻ hào nhoáng bên ngoài. Có một số người có khuyết điểm là ruột để ngoài ra, nhưng ngược lại loại người này dũng cảm. Trà cũng thế, nhưng trà và người khác nhau. Người là bị động, trà là chủ động, cần chính mình tự đi tiếp cận. Giống như tên tiểu tử đấy, cháu phải tìm hiểu hắn nhiều một chút. Vẻ mặt Hạ Tuyết đỏ lên, quay đầu nhìn Hà Văn Hạo. Hà Văn Hạo không nói gì, chỉ xách thùng gỗ đi lấy nước tiếp. Cô nhìn bóng lưng hắn đi thực chậm, lại trầm ổn có lực. Tiểu tử này là ấm trà ngon nhất. Trần Lão mỉm cười nói với Hạ Tuyết: Trà ngon là chịu được thời gian lắng đọng. Hạ Tuyết không biết nói gì, nhìn Hàn Văn Hạo đi ra ngoài sân, biến mất trong rừng trúc kia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net